One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1515, chương 189, toàn diệt. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết, ta là không phải là đang nói khoác lác. Bạch Viêm một mặt lạnh lùng nói, đấm ra một quyền, không khí đều đi theo rung động, liên tục khí bạo tiếng vang lên. Không tốt. Tóc đỏ thiếu niên con ngươi đột nhiên rụt lại, nghẹn ngào kêu to, bảo cụ quang mang lóng lánh, một mặt xích hồng sắc tấm chắn hiển hiện, coi là thật tóc đỏ thiếu niên trước người. Quá giòn, trong mắt ta, cùng một khối gỗ mục tấm không có gì khác biệt, Bạch Viêm mắt đều không nháy một cái. Quyền phong khí thế không giảm, hắn hiện tại nhục thể đã có thể so với tôn giả. Cái này tóc đỏ thiếu niên trong mắt hắn đã tương đương với một người chết. Dầm dầm dầm, liên tiếp khí bạo tiếng vang lên, không khí bốn phía đều tại rung động. Cái kia mặt màu đỏ tấm chắn quả nhiên như là Bạch Viêm nói tới đồng dạng, nếu như một khối pha tấm ván gỗ không có đưa đến mảy may ngăn cản tác dụng, âm vang sụp đổ tứ tán ra. Phương xa có không ít núi đá tư tán tấm chắn mảnh vỡ đánh chúng, trực tiếp bạo vỡ đi ra, thậm chí có mấy cái xui xẻo thiên tài bị đánh chúng, thân thể trực tiếp nổ tung, chia năm xẻ bảy. Không, tóc đỏ thiếu niên tuyệt vọng kêu to, một nắm đấm trong mắt hắn cực tốc phóng đại, hắn không nghĩ tới, mình vậy mà liền như thế không minh bạch chết. Hắn nhưng là Viêm Mãng nhất tộc thiếu chủ, cường đại thuần huyết sinh linh a. Kết quả vậy mà chết tại một cái không có danh tiếng gì thiếu niên trên tay. Thậm chí hắn cũng không biết đối thủ là ai. Phanh, một đầu to lớn Viêm Mãng hiển lộ, trùng điệp đập xuống đất. Đầu này Viêm Mãng vị trí trái tim có một cái động lớn, đang tải cuồn cuộn ra bên ngoài bốc lên máu. Nó sinh cơ đã đứt, không có khí tức, còi còi, vô số ánh mắt tập trung đi qua. Tất cả mọi người giật mình nhìn xem, một cái cường đại thuần huyết sinh linh, vậy mà liền dạng này bị giết. Một kích chí mạng, thật là kinh người, thiếu niên này là ai? Dị vực cường giả sao? Không biết, ta cũng chưa từng gặp qua. Không phải chúng ta cái kia một vực. Chúng ta cái kia một vực cũng không có cái này số một thiên tài, có người xì xào bàn tán, lẫn nhau hỏi ý, kết quả một vòng xuống tới, vậy mà ít có người biết Bạch Viêm thân phận. Một tên huyền vực thiên tài cẩn thận nhìn chằm chằm Bạch Viêm cảnh, tựa hồ muốn tại trên mặt hắn nhìn ra một đóa hoa đến. Chúng ta huyền vực ngược lại là xuất hiện qua dạng này một vị thiếu niên, trực tiếp khóa vực mà đến, xuất hiện tại đạo thai nơi đó, nhận bổ thiên giáo, bất lão sơn các loại thế lực lớn mời. Sau đó hắn liền biến mất, không có người biết hắn đi nơi nào. Cuối cùng, hắn vỗ trán một cái, rốt cục nghĩ tới, Bạch Viêm đến huyền vực lúc, hắn vừa vặn tại đạo thai nơi đó. Cái kia tuyệt thế thiên tài, nghe nói thiên phú không thể tầm thường so sánh, hẳn là gia nhập ta huyền vực phương nào thế lực lớn. Lập tức có huyền vực người phụ họa, nói, đây là ăn người đại ma vương a, là chúng ta hoang vực tuyệt thế thiên tài, đã từng chém qua vương hầu. Cái gì? Chém giết quân hầu? Bất lão sơn những đại thế lực kia trưởng lão giống như cũng đã nói, hắn là một tên thiếu niên vương hầu. Rất nhanh, đám người lẫn nhau chắp vá lung tung, cho ra một cái tin tức kinh người. Trước mắt người này là một cái tuổi trẻ thiếu niên vương hầu, năm gần 16 tuổi vương, hơn nữa còn chém giết qua không chỉ một vương hầu. Thiếu niên vương hầu thực sự quá kinh người, cùng bổ thiên giáo tháng tẩu tiên tử, tiệt thiên giáo ma nữ bọn người so sánh, cũng không kém bao nhiêu a. Là bất thế gia tuyệt thế thiên tài, có lẽ hắn bây giờ liền là nào đó cái thế lực mạnh nhất người thừa kế cũng không nhất định. Viêm Mãng đủ có vài chục trượng, lân giáp lấp lóe xích hồng kim loại sáng bóng. Cho dù là đã chết đi, vẫn như cũ cho người ta không nhỏ uy hiếp. Có lẽ, Bạch sư huynh hắn thật không cần biết đối phương là ai. Chỉ cần biết người kia có phải là đối thủ của hắn hay không là được rồi. Tây Phương giáo người, cũng có chút ngốc, nhìn xem Bạch Viêm hơn nửa ngày nói không ra lời. Chỉ một chiêu a, liền đem một cái minh văn cảnh thuần huyết sinh linh cho dây. Thật sự là quá hung tàn. Thiếu chủ, cách đó không xa truyền đến kinh hô. Nguyên bản đang tại bày trận, chuẩn bị tiếp cận lấy huyết tế mở ra thượng cổ thánh hoàng cung hơn 10 người xích mãng tộc lão. Người mới vừa vặn mở ra đại trận, liền phát hiện động tĩnh bên này. Lập tức kinh hô, đại trận quang mang lóng lánh, phù văn tràn ngập, trước đó tranh đoạt kinh thư những người kia. Giờ phút này có không ít đều lâm vào đại trận bên trong. Đại trận một phát động, bọn hắn lúc này phát ra tiếng kêu thảm, hóa thành một đạo đạo huyết quang, chui vào đại trận bên trong. Xích mãng lão nhi, các người khinh người quá đáng. Có không ít người kinh hô, thậm chí cũng có ngoại vực trà trộn vào tới lão già. Lúc này xuất thủ, hướng phía hơn 10 người lão giả công sát mà đi. Nhưng mà, lúc này hơn 10 người xích mãng tộc lão người, lại là không tâm tình đi để ý tới. Người giết tộc ta thiếu chủ, đền mạng a. Hơn 10 người xích mãng tộc lão người con mắt phun ra thước dài hỏa diễm, tức giận đến thổ huyết, nhào nhào vứt bỏ còn lại đối thủ, hướng phía Bạch Viêm đánh tới. Viêm sóng cuồn cuộn, hóa thành biển lửa vô biên, quét sạch bốn phía, hướng phía Bạch Viêm tới gần. Hơn 10 người minh văn cảnh lão giả đồng loạt ra tay, hợp lực tế ra bảo thuật, uy thế ngập trời, dẫn tới tất cả mọi người biến sắc. Cái này quá kinh người, tuyệt đối không thua vương hầu chiến lực. Đại ma vương thật có thể ngăn cản sao? Uy thế này có thể so với vương hầu a? Có người nói nhỏ, đối Bạch Viêm không coi trọng, bọn hắn cũng chưa từng nhìn thấy Bạch Viêm xuất thủ chém giết vương hầu, đối chiến lực của hắn rất hoài nghi. Quá già rồi, chất thịt nhất định không tốt. Bạch Viêm thất vọng lắc đầu, đem xích mãng tộc thiếu chủ rơi xuống tờ kia kinh thư thu hồi. Lòng bàn tay phù văn tràn ngập, hướng phía trước oanh sát, rầm rầm rầm. Bạch Viêm mỗi một kích đều thế đại lực trầm. Hơn 10 người xích mãng tộc lão người cộng đồng đối địch, vẫn như cũ bị đánh đến liên tục ho ra máu. Thật không có tính khiêu chiến, thực sự quá yếu. Bạch Viêm lắc đầu, rất thất vọng. Bọn gia hỏa này ngay cả vương hầu thực lực đều không có, dù cho liên thủ cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Quá yếu. A Phúc, 10 cái xích mãng tộc lão người cùng nhau thổ huyết, hai mắt nổi lên hung tợn nhìn chằm chằm Bạch Viêm. Một người đối 10 cái, còn đem bọn hắn đánh đến liên tục rút lui, ho ra máu không ngừng. Kết quả gia hỏa này lại còn ghét bỏ bọn hắn quá yếu. Thật sự là quá thiếu đạo đức. Hơn 10 người lão giả không phẫn, trong tay thế công càng phát lăng lệ. Viêm sóng ngập trời, cơ hồ đem Bạch Viêm bao phủ. Nơi này là bọn hắn sân nhà, hỏa nguyên tố nồng đậm, nhưng là rất nhanh. Bọn này xích mãng tộc lão người liền không nghĩ như vậy. Từng đầu xích hỏa mãng nghiêu xông ra, cả người quấn lấy ánh lửa, tựa như từ trong liệt hỏa sinh ra, phân biệt đón lấy hơn 10 người lão giả. Cùng lúc đó, còn có Trúc Mạo, Ngũ Thải Khổng Tước các loại, hơn mấy chục con dị thú xông ra. Bọn họ đều là phù văn ngưng tụ mà thành, lúc này giống như thực chất bình thường, hướng phía xích mãng tộc các lão giả phóng đi. Thật nhiều bảo thuật, gia hỏa này là đi đánh cướp cái nào đại giáo tàng kinh các sao? Tất cả mọi người ngẩn người, mỗi một đầu khác biệt dị thú đều đại biểu một loại tuyệt thế bảo thuật, mà giữa sân đủ loại dị thú khoảng chừng mấy chục loại, liền xem như đại giáo tàng thư lập tức xuất ra nhiều như vậy,